Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043. Chương 1043. Đến bờ bên kia đi xem. Converter Dung Kiều cảm ơn Trây Cầm đã tặng nguyệt phiếu tăng tại sao muốn chôn ở trong ruộng cái. Vấn đề này Trương Thạch Thiên một hồi lâu vậy không đúng rõ ràng. Cái này cũng không trách móc hắn. Hắn chỗ nào rõ ràng bọn Tây cái loại đó bụng dạ thẳng thắn tính tình và làm việc từ trước đến giờ. Không theo như chiêu thức tới phong cách. Ti kiêu người miền Bắc tính tình đã đủ trực tiếp. Nhưng là cùng bọn Tây vừa so sánh với vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Ví dụ như ngươi ở bọn Tây trên đường chính thấy một người đẹp có thể trực tiếp đi lên và người ta quen bạn bè trai gái mà sẽ không bị vả bạt tai. Nhưng là ngươi ở TQ nếu như thẳng như vậy hết thảy tới đây bộ nói không chừng liền bị làm lưu manh. Cái này cùng tính cách văn hóa không khí có to lớn quan hệ. Cái vấn đề này Trương Thạch Thiên là không hiểu rõ. Nhưng là Vạn Phong mới vừa nói một cái vấn đề ngược lại là đưa tới hắn chú ý. Ta rời đến ngươi căn cứ ở đây có được hay không? Vạn Phong mới vừa nói cẩn thận bị người đánh muộn côn chuyện đưa tới hắn chú ý. Hắn ở phố nhỏ nơi này chính là nghiêm chỉnh người có tiền. Mặc dù không có Vạn Phong có tiền, làm sao? Sợ bị càn quét băng đảng súng. Hì hì. Ngươi không nói ta thật đúng là không nghĩ tới phương diện này. Ngươi cái này nói một chút cái này thật đúng là một chuyện. Ta nếu như bị đánh muộn côn có nhiều tiền hơn nữa cũng không dùng nha. Ngươi bỏ được Sojin tỷ. Trương Thạch Thiên 1. Đạm 28 chừng đánh cuộc ngột giờ học di mạnh thương khiển trách khảo ta kia tin. Quan hệ. Ta nói Trương ca. Người đàn ông ở bên ngoài bên người không người phụ nữ nín không tốt. Nhưng người cũng chia điểm dễ đầu nha. Ta làm sao nghe nói ngươi và Sojin tỷ có chút mập mờ. Ngươi nếu là chân thực không chịu nổi đi tìm Vương Trung Hải hoặc là Dương Pháo. Thủ hạ bọn hắn nhưng mà có một ít nữ hỗn tử. Ta phỏng đoán ngươi cho 10 nguyên các nàng là có thể cùng ngươi ngủ một đêm. Huynh đệ. Chúng ta thật không quan hệ, vậy chỉ là mập mờ điểm mà thôi. Chúng ta liền ôm đều không ôm chầm, không có tốt nhất. Ta cảm thấy có gia đình người phụ nữ tốt nhất không nên đi trêu chọc. Người cái này nếu như chia rẽ một cái gia đình nhưng là phải tạo trời phạt. Đến lúc đó Lý Hưởng nếu như biết tìm ngươi liều mạng có thể và ta không quan hệ. Ta cái này rời, đến ngươi nơi này ở cách nàng không phải xa sao. Tỉnh được mỗi ngày gặp mặt, nếu như ở tại nàng trong tiệm nói không chừng ngày đó thật đúng là liền bánh xe đến cùng đi. Loại, chuyện này mà Vạn Phong không có cách nào tham mưu, coi như là hai người làm hạt xương vợ chồng Vạn Phong vậy không tư cách quản. Trương Thạch Thiên xả đàn chuyện hắn không quản được, nhưng rời đến căn cứ ở đây hắn vẫn là nói được coi là... Trương Thạch Thiên ngựa không ngừng vó câu đem hành lý rời đến căn cứ bên trong sau liền triệu tập. Ở tại phố nhỏ người tiến hành liên quan tới vật liệu thép thảo luận. Và lần trước triệu tập phân hóa học như nhau, Trương Thạch Thiên lại triệu tập người. Lần này hắn triệu tập dĩ nhiên là cần vật liệu thép người. Cần vật liệu thép nhất là chất lượng tốt vật liệu thép người vậy là tới từ cả nước các nơi. Nhất là lấy phương Bắc nhà máy cư hơn. Lần này triệu tập người có thể so với lần trước phân hóa học nhiều người hơn. Phân hóa học ít nhất quốc gia còn có một khảm nhi. Cũng không phải có thể tùy tiện tổ chức. Mà sắt thép liền không cái này cái hạn chế. Vì vậy đều là các nơi nhà máy. Người có thể ít đi mới là chuyện lạ mà. Ở TQ luyện thép nghiệp không có lên đỉnh đệ nhất thế giới trước. Sắt thép vẫn là TQ thiếu hụt vật chất. Cái này từ thu phế phẩm giá cả một đường đi cao tựu có thể nhìn ra. Nông thôn tầng dưới chót nhất phế phẩm thu mua đứng sắt vụn cao nhất lúc giá thu mua cũng đạt tới qua 3.400 một tấn. Cái này còn là cái loại đó không phân chia đẳng cấp rách dưới thiết. Võ thép ở năm 92 bởi vì lạnh chen lấn mỏng bản đạt tới 40.000 một tấn mà phát tài. Cho nên, lúc này Trương Thạch Thiên đăng cao nhất hô, từ người như mây, kinh qua một buổi tối lợi ích phân phối, cuối cùng hình thành một cái phân phối phương án. Bất quá cái phương án này là cái gì Vạn Phong cũng không biết. Vậy không cần rõ ràng, hắn chỉ cần đem quá quan vật liệu thép đến bờ sau giao cho Trương Thạch Thiên liền xong chuyện. Còn sót lại hắn chính là hất tay trưởng quỹ. Có Trương Thạch Thiên người như vậy ở đây, Vạn Phong mặc dù kiếm ít rất nhiều hơn lời nhưng là tiết kiệm được vô số phiền toái. Rất nhiều trên văn kiện quy định đủ để cho hắn nhức đầu điều điều khuông khuông liền trực tiếp bị những người này bắt tiên qua biển giải quyết, có thể coi là ít đi rất nhiều phiền toái. Hắn là chuyện như cũ không thiếu. Buổi tối, Vạn Phong mang Hàn Quảng gia đi tới Yêu Huy khu bệnh viện thăm hỏi Lý Minh Đấu. Lý Minh Đấu ở là một cái cao cấp một người phòng bệnh. Vạn Phong đẩy cửa đi vào thời điểm, người trong phòng không thiếu, đang vừa nói vừa cười. Từ hiện trường bầu không khí có thể dự gặp Lý Minh Đấu đã leo liên lôi tân thứ cho, trừ Hà Tiêu và Lý Dũng bên ngoài, Dương Pháo dẫn mấy người vậy canh giữ ở chỗ này. Lý Minh Đấu xảy ra chuyện thời điểm vừa vặn đuổi ở hắn tổ chức kỳ hạn bên trong. Hắn dĩ nhiên muốn canh giữ ở chỗ này. Lý Minh Đấu và Vạn Phong là quan hệ như thế nào hắn vẫn là rất rõ ràng. Cái đó xinh xắn lung linh y tá khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng ở cho Lý Minh Đấu đổi thuốc. Rất hiển nhiên những phần tử bất lương này trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Vạn Phong sau khi vào nhà, y tá nhỏ đổi xong rồi thuốc chạy mất dạng. Thật bất hạnh lại đụng vào trên khung cửa đi. Khung cửa này nhất định và nàng có thù oán. Ngày hôm qua Vạn Phong liền nhớ nàng bị khung cửa người giả bị đụng qua một lần. Huệ đệ, ngươi tới. Dương Pháo đứng lên và Vạn Phong chào hỏi. Vạn Phong gật đầu, ngồi ở Lý Minh Đấu mép giường. Lý Minh Đấu hàng này ở y tá nhỏ sau khi đi, không biết từ nơi nào móc ra một cái móng heo gặm. Cái này xong đời trò vui chiếu cố và móng heo so tài đi lại ngay cả chào hỏi đều không vào Vạn Phong. Đánh một cái, Vạn Phong hỏi, thương thế như thế nào? Không vấn đề gì, vết thương ngày hôm nay khâu lại, chờ qua mấy ngày vết thương dài lên cắt chỉ liền có thể vui sướng. Lý Minh Đấu miệng bận gặm móng heo không có thì giờ nói lý với Vạn Phong. Đây là Hà Tiêu trả lời, Lý Minh Đấu vậy coi bói cứng rắn, nếu như đau thọt ở đại động mạch lên liền thảm. Hàng này không có chuyện gì Vạn Phong cũng chỉ lười được lại phản ứng hắn. Yêu gặm móng heo người hẳn cũng không nhiều lắm tiền đồ. Hắn liền thì cho là như vậy. Đời trước hắn liền yêu gặm cái này. Cả đời bình thường nhàn nhạt. Mọi thứ cũng thông. Mọi thứ lơ là. Vạn Phong quay đầu hỏi Dương Pháo. Các người chuyện bên kia mà có chút đầu mối chưa? Vạn Phong hỏi dĩ nhiên là tìm vậy hai cái ở trong phòng khiêu vũ và Lý Minh Đấu phát sinh xung đột trai gái. Có điểm, chúng ta trong những người này một cái kêu là Dương Hà tỉ muội có chút biết người phụ nữ kia. Nói là thật giống như khu Tây một cái gì hãng nước tương công chức. Tăng thể diện đang mang người tìm người phụ nữ này. Phỏng đoán lại còn hai ngày liền có tin tức. Được, có tin tức thông báo ta. Vạn Phong và Dương Pháo xé mấy câu lời ong tiếng ve sau đối với Lý Dũng. Nói, sư thúc, sạp lốp cái này hai ngày sẽ có đại tông hàng hóa tới đây. Ta có thể không thời gian tới đây, ngày mai ta liền không tới. Được, chúng ta vậy tranh thủ mau trở về. Chính là dùng người thời điểm, các người không cần nóng nảy, dưỡng thương muốn chặt. Minh Đấu ngay cả một tức phụ còn không có dù sao cũng cấp không được. Nếu là được bà tử sợ là thật cưới bọn Tây vợ. Đang gặm móng heo Lý Minh Đấu vừa nghe bọn Tây tức. Phụ nhất thời bị một khối móng heo thịt nghẹn giọng, mặt cũng biệt hồng, nên sao không nghẹn chết ngươi. Vạn Phong hung tợn câu nói vừa dứt sau liền rời bệnh viện trở lại căn cứ. Trở lại mình nhà trọ. Vạn Phong nằm ở trên giường đất tính toán ngày mai nên làm sự việc. Đột nhiên cảm giác được mình thật nên đến bờ bên kia đi xem một chút.